Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại thần thông đều không thể ngăn chặn. Mọi người khiếp sợ vạn phần, đạp, đạp, đạp, Lâm Hiên trên người thần long hộ thể dần dần tiêu thất. Sau đó hắn hướng phía trước đi, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kỳ thực hắn mỗi một bước đều đạp tại trên hư không. Có thể nói là căn bản không có chạm đến những thứ kia mặt đất. Bởi vì giờ khắc này, những thứ kia trên mặt đất còn lưu lại phi thường đáng sợ nhiệt lượng. Đó là kỳ lân tí lưu lại, đến bây giờ còn không có tát, có thể nói, mới vừa kỳ lân tí, đối Lâm Hiên tạo thành chấn động cũng là lớn vô cùng. Bất quá, đây đối với hắn cũng là một kinh hỉ, bởi vì thông qua Đại Long kiếm hồn, hơn nữa trước trận chiến ấy, tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể dùng Đại Long kiếm hồn bắt trước ra kỳ lân tí thần thông. Rất nhanh, Lâm Hiên đi tới Tào Vân phía trước, bàn tay hắn vung lên, mang kia tam giọt vạn năm linh dịch cái chai lấy đi. Sau một khắc, hắn xoay người cùng Liễu Minh Nguyệt sẽ cùng, hai người hướng phía Tử Vân cung bên ngoài đi đến, mà những người khác còn lại là ồ lên, bọn họ biết, tuyệt đối sẽ có chuyện lớn phát sinh. Bởi vì bị chém giết thế nhưng Vạn Sơ Thánh Địa dự khuyết thánh tử. Nghĩ đến Vạn Sơ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ phái ra cao thủ cường đại, ám sát Lâm Hiên. Hơn nữa, Lâm Hiên trong tay không riêng có tiên thiên tử lôi thạch. Thậm chí còn có vạn năm linh dịch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này cũng đều là hiếm thế bảo bối, tuyệt đối sẽ chọc người đỏ mắt. Lâm Hiên thực lực là cường, thế nhưng dù sao cũng chỉ có thánh tử cấp bậc, hơn nữa nhân số rất thưa thớt. Luôn sẽ có người âm thầm động thủ, nghĩ đến, tương lai vài ngày, Bắc vực tuyệt đối thay đổi bất ngờ. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Liễu Minh Nguyệt rời đi, Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý hiện lên, may là hắn trước thời gian âm thầm triệu tập nhân thủ. Mai phục ở bên ngoài, không thì bây giờ còn muốn phiền toái một chút, hừ, không nghĩ tới cái này Tào Vân thật đúng là một cái phế vật. Bất quá nếu như vậy, ta liền tự mình động thủ, mang người chém giết, Vạn Lôi Thánh Tử khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Mà trừ hắn ra, trong đám người còn có một chút cao thủ ánh mắt lóe ra. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chuẩn bị động thủ. Lâm Hiên trên người mang theo đồ vật, thực sự quá để cho người đỏ mắt. Siêu siêu siêu, ra Tử Vân cung, Lâm Hiên trực tiếp khiến Liễu Minh Nguyệt trở lại Hắc Thổ Hào bên trong. Còn hắn thì thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trong hư không. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Vạn Lôi Thánh Tử cùng những cao thủ tới rồi, từng cái một cười nhạt, sau một khắc, bọn họ thân hình đồng dạng lay động. Tiêu thất ở trên hư không, rất hiển nhiên, là đuổi theo giết Lâm Hiên, bất quá rất nhanh, bọn họ liền mặt âm trầm đã trở về, bởi vì bọn họ cùng đã đánh mất, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, để cho bọn họ căn bản nghĩ không ra, tốc độ kia tuyệt đối vượt qua thông thường vương giả, thậm chí đã rồi đạt tới đại năng cấp bậc, chết tiệt, tiểu tử này làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Khó trách hắn trước khi cao như vậy điều, dám xuất ra nhiều như vậy bảo bối, nguyên lai đây hết thảy đã sớm tại đối phương nằm trong kế hoạch của. Nhanh như vậy tốc độ, sợ rằng đại năng cũng vô pháp dễ dàng đuổi theo đối phương. Từng đạo tiếng thở dài truyền đến, hiển nhiên, những cao thủ này biết, muốn bắt được đối phương chắc là không vui, Vạn Lôi Thánh Tử mặt của cũng là đen đáng sợ, hắn tự nhiên nhận được tin tức, sau đó nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên có bực này tốc độ, trên người hắn nhất định có trọng bảo, hoặc là thượng cổ tuyệt thế thần thông, nhất định đưa hắn cho ta tìm được. Vạn Lôi Thánh Tử hạ lệnh, hắn phát hiện đối phương là ở là quá thần bí, mỗi một dạng đồ vật cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Phảng phất cùng đối phương so với, hắn thân ra trái lại nghèo thương cảm, bất quá sau đó, khóe miệng hắn liền vung lên lướt một cái nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào, cái này Tử Vân Thành đã bị ta cho phong ấn, ta cũng không tin ngươi có thể trốn đi ra ngoài. Quả thực, vì chóc nã Lâm Hiên, Vạn Lôi Thánh Tử bày ra vô số chuẩn bị ở sau. Hắn dùng trận pháp bao phủ Tử Vân Thành, chỉ cần kia Lâm Hiên xuất hiện, tin tưởng hắn liền sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, hắn sẽ dẫn người chạy đi chóc nã đối phương. Ngươi, Vạn Lôi Thánh Tử trầm giọng nói, có thuộc hạ. Rất nhanh, ở trước mặt hắn, một người hắc y nhân xuất hiện, quỳ một chân trên đất, thập phần cung kính, đi, cùng cổ gia của người câu thông, để cho bọn họ tới giúp đỡ ta, chỉ cần chóc nã ở cái này tiểu tặc, ta tất có thâm tạ. Là, tên kia hắc y nhân đứng lên, thân hình thoát một cái, lập tức tiêu thất ở trên hư không trung. Vạn Lôi Thánh Tử còn lại là cười nhạt, dám theo ta ngoạn nhi thất tung, ngươi có thể chơi được qua cổ gia sao? Cổ gia đại hư không chi thuật, thế nhưng thiên hạ nổi danh. Cái này Tử Vân Thành là cổ gia một chỗ trọng địa. Nghĩ đến có không ít cổ gia đệ tử ở chỗ này. Có bọn họ giúp đỡ, ta còn sợ tìm không ra ngươi tới. Sau cùng, Vạn Lôi Thánh Tử lộ ra nụ cười đắc ý. Không bao lâu, kia rời đi hắc y võ giả đã trở về. Đồng thời thỉnh tới một người cổ gia đệ tử. Vạn Lôi Thánh Tử cùng kia cổ gia đệ tử lần thứ hai tiến nhập quý khách các. Hai người thương lượng một phen, sau đó triệu tập nhân mã xuất phát. Bên kia, Lâm Hiền vừa ra Tử Vân Cung rồi rời đi tại chỗ. Hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, toàn bộ tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, bỏ qua rồi một nhóm người đuổi giết. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ Tử Vân Cung bị người dùng trận pháp cho bao phủ ở. Không cần suy nghĩ, có phải là vì chóc nã hắn mới làm như thế? Hừ, nếu như vậy thì trước ẩn trốn ở chỗ này. Lâm Hiền hừ lạnh, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, khiến ám hồng thần long hoàn thành còn thừa lại trận pháp. Ngay sau đó, hắn tìm một cái hẻo lánh địa phương rớt xuống, biến hóa thân hình cùng khí tức, trực tiếp ẩn núp, hắc thổ hào bên trong, ám hồng thần long chiếm được toàn bộ tài liệu, chuẩn bị hoàn thành trận pháp, Liễu Minh Nguyệt cũng là bế quan tu luyện, tranh thủ lành nghề động trước khi lần thứ hai đề thăng thực lực. Dù sao, vạn sơ thánh nữ trước thực lực liền không kém gì nàng. Hơn nữa hiện tại làm tới thánh nữ, nghĩ đến thánh địa nhất định sẽ toàn lực tài bồi. Sợ rằng thực lực của đối phương đã sớm đạt tới phi thường kinh khủng cảnh giới, cho nên nàng phải toàn lực đề thăng thực lực. Chương 1844, ám khí. Buổi tối, trăng sáng rất sáng, như là cái đại ngân bàn cao treo trong trời đêm, ánh sáng nhu hòa rơi, đại đất phảng phất lồng lên một tầng lụa mỏng, trắng noãn mà mông lung. Lâm Hiền vị trí địa phương là một cái rách nát miếu thờ, ở đây thuộc về ngoại ô địa phương, xung quanh không có người nào. Hắn lẳng lặng đứng ở miếu thờ phía trước, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Sáng tỏ được ánh trăng rơi quang huy, rơi vào trên người của hắn, hình thành một tầng lụa mỏng. Lúc này, Lâm Hiền lòng của cảnh dị thường bình tĩnh, ban ngày chiến đấu quá kịch liệt, hắn hiện tại cần phải thật tốt yên lặng một chút, tới đùa giỡn một chút thân thể của chính mình. Lúc này, hắn rơi vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, phảng phất quên mất hết thảy chung quanh, mà thần hồn của hắn còn lại là tự do với thân thể ở ngoài, xuất hiện ở trên bầu trời, ngao du khắp đại địa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất Lâm Hiền thoát khỏi hết thảy, trở thành một người ngoài cuộc, lẳng lặng nhìn thế gian, không phải là tu luyện, thế nhưng loại này kỳ lạ cảm giác, cũng cho Lâm Hiền không ít dẫn dắt, cảm giác cảnh giới của hắn lại lên một tầng. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua, sau nửa đêm, bốn phía vẫn đang yên tĩnh, thế nhưng xung quanh lại xuất hiện mây đen, từng mảnh, đắp lên ánh trăng. Ông, vừa lúc đó, hư không đột nhiên rung động, một đạo bén nhọn hào quang phá vỡ hư không, hung hăng hướng phía Lâm Hiền đâm tới, mỗi lần xuất thủ phi thường đột nhiên. Trước khi không có bất kỳ triệu chứng nào, hơn nữa xuất thủ phần sắc bén, thập phần kinh khủng, đáng sợ hào quang phảng phất xé rách hết thảy, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, ở trên trời lưu lại nhất phiến phiến tàn ảnh. Lâm Hiền từ không linh trong trạng thái rời khỏi, sau đó thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Bành, sau một khắc, một cây đen nhánh như mực trường mâu từ trong hư không xuất hiện, hung hăng đinh tại đại địa bên trên, nhất thời mặt đất xuất hiện vô số vết rách lan tràn tứ phương. Không chỉ như thế, màu đen kia trường mâu thật là đáng sợ. Tại trên đó mặt có ngọn lửa màu đen nhảy lên, hừng hực lan tràn, dường như địa ngục chi hỏa, bao trùm khắp không gian. Hoàn hảo, Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, tránh thoát trường mâu bản thể, thế nhưng đáng sợ kia hỏa diễm vẫn đang mang thân hình của hắn cho so đi ra, thật là đáng sợ sát khí. Lâm Hiền chau mày, cái này màu đen trường mâu cho hắn một cổ thập phần cảm giác nguy hiểm. Có thể cho hắn loại cảm giác này, tuyệt đối không phải là vậy bảo khí, chỉ ít chắc là địa giai thượng phẩm bảo khí. Loại vũ khí này thập phần rất thưa thớt, không phải là người nào đều có thể có được, nghĩ đến thân phận của người đến nhất định hết sức đặc thù. Quả nhiên sau một khắc, bốn phía trong hư không xuất hiện rất nhiều người, mỗi một cái đều cường đại vạn phần, dường như thần ma, bọn họ ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn phía trước. Nhìn thẳng Lâm Hiền, một người cầm đầu nam, khuôn mặt anh tuấn, mặc lôi bào, vẻ mặt cười nhạt, đúng là Vạn Lôi Thánh Tử. Tiểu tử, ngươi trái lại thật có thể tránh, bất quá tại có thể tránh thì như thế nào? Sau cùng còn chưa phải là bị ta tìm được rồi, Vạn Lôi Thánh Tử lạnh giọng nói, sau đó bàn tay hắn vung lên, mang cắm trên mặt rất cái kia hắc sắc trường mâu thu về. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hiền nhìn chung quanh một màn, cũng là chìm xuống sắc mặt, hắn đã sớm biết đối phương lòng mang ác ý, sẽ ra tay đánh chết, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể nhanh như vậy tìm tới, quả thực ngoài dự liệu của hắn, lẽ nào, hắn để lại sơ hở gì không được. Tiểu tử, xem ra ngươi rất không giải a, ngươi ở đây có thể ẩn giấu. Có thể ẩn giấu được qua đại hư không thuật sao? Đừng quên, nơi này Tử Vân Thành, thế nhưng cổ gia địa bàn. Nghe nói như thế, Lâm Hiền chân mày nhíu chặt hơn, đại hư không chi thuật, chẳng lẽ là cổ gia của người xuất thủ? Thế nhưng không hẳn là a, cổ tu vừa đưa cho hắn một khối Tử Vân lệnh bài. Đối với hắn biểu kỳ ra mượn hơi ý, lúc này tại sao sẽ ở phái người tay tìm kiếm hắn? Hiệp trợ Vạn Lôi Thánh Tử đây? Bất quá rất nhanh, hắn liền suy nghĩ minh bạch, bởi vì như cổ gia lớn như vậy thế gia hoang cổ, nội bộ phe phái khẳng định bàn căn lẫn lộn, cổ tu phái nào đối với hắn biểu hiện ra mượn hơi. Thế nhưng những thứ khác phe phái chưa chắc sẽ không cùng Vạn Lôi Thánh Tử tiến tới với nhau. Nguyên lai là như vậy, Ngươi dĩ nhiên tìm Cổ gia làm giúp đỡ, xem ra vì đuổi bắt ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng a." Lâm Hiên lạnh lùng nói, "Ngươi biết là tốt rồi." Vạn Lôi Thánh Tử hư lạnh, "Tiểu tử, thức thời nhanh lên giao ra Tiên Thiên Tử Lôi Thạch, tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đợi chờ ta xử lý, không thì ta dám cam đoan, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác." Thúc thủ chịu trói, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể ăn chắc ta sao? Có bản lĩnh liền động thủ đi, những lời này chờ ngươi bắt được ta sau này hãy nói cũng không trễ." "Hừ, thật đúng là minh ngoan bất linh, tiểu tử, ngươi cho là ngươi là ai, dám cùng thánh tử nói như vậy? Thứ không biết chết sống, xem ra còn cần ta thân thủ giáo huấn ngươi một chút." Đúng lúc này, phía trước trong đám người đi tới một cái thanh y nam tử, xem ra cũng liền hơn 20 tuổi, cả người cường tráng không gì sánh được, trên người lóe ra lạnh như băng hào quang, đáng sợ khí tức tận trời, phảng phất một thanh lợi kiếm. "Ngươi là ai, nhanh lên hãy xưng tên ra, nếu như không phải là thậm chí liền cút nhanh lên a hát, không xứng ta xuất thủ." Lâm Hiên quát lạnh, trong thanh âm mang theo lạnh thấu xương sát ý, "Muốn chết?" Thanh y nam tử giống giận, hắn chưa từng có bị người như vậy xem nhẹ qua, cho nên lúc này nghe được Lâm Hiên nói, cũng là gợn sóng giận dữ. Sau một khắc, hắn quả quyết xuất thủ, cánh tay huy động, từng đạo bén nhọn hào quang dâng ra, ở trên trời hóa thành cầu vồng, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên nheo mắt lại, trong mắt hào quang nở rộ, hắn phát hiện những thần kia hồng là một ngọn phi đao, sắc bén không gì sánh được, ánh sáng sáng chói mang khắp không gian đều chiếu sáng, không chỉ là hào quang rực rỡ, phía trên kia mang theo kinh khủng năng lượng, cũng là làm cho lòng người kinh. Cao thủ ám khí, Lâm Hiên chau mày, hắn rất ít gặp phải như vậy người, đối phương tu luyện đến vương giả cảnh giới, hơn nữa tu vi cao tới 6 sao vương giả, lúc này thi triển ra ám khí, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần. Sau một khắc, vô số đạo thần hồng quang mang, hoàn toàn mang Lâm Hiên bao phủ, sau đó, đáng sợ năng lượng nổ tung, hình thành một mảnh lại một phiến ngũ thải quang mang, bao phủ phía trước. "Hừ, cao thủ gì, ở trước mặt ta căn bản không chịu một kích." Kia thanh y nam tử cười nhạt, thần tình thập phần đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước ngũ thải quang mang tán đi, hư không nhanh chóng khép lại, thế nhưng cũng không có Lâm Hiên thân ảnh của, điều này sao có thể? Thanh y nam tử không tin, ám khí của hắn tốc độ thế nhưng thập phần mau, 6 sao vương giả cũng vô pháp né tránh, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy, đối phương tính là có thể tách ra, khẳng định biết trọng thương, nhưng là bây giờ, phía trước trên bầu trời căn bản không có bất luận cái gì tiên huyết chảy xuống, trong hư không cũng không có gai mũi mùi máu tươi. Điều này nói rõ đối phương căn bản không có thụ thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh y nam tử chau mày, hắn phát hiện sự tình ngoài dự liệu của hắn. Siêu, sau một khắc, hư không ba động, Lâm Hiên thân ảnh của xuất hiện, cự ly thanh y nam tử gần vô cùng, dĩ nhiên đến nơi này. Chương 1845, Huy y chiến giáp. Thanh y nam tử sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ tránh ra công kích của nó, hơn nữa dĩ nhiên đi tới bên người của hắn, còn không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này thực sự khiến hắn khiếp sợ vạn phần. Thậm chí tóc gáy đều lập lên. Ông, sau một khắc, hắn nhanh lên thi triển vương giả lĩnh vực, mang thân hình bao phủ, hình thành cường hãn phòng ngự bích lũy, đồng thời từng đạo rực rỡ phi đao ở trước mặt hắn hoàn quấn tùy thời chờ phân phó. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Thanh y nam tử điên cuồng giống giận, trước người hắn mấy trăm miếng phi đao nhanh chóng tuôn ra, lực lượng đáng sợ mang toàn bộ hư không hoàn toàn đánh nát. Loại công kích này phi thường kinh khủng, sợ rằng chảy 6 sao vương giả căn bản không cách nào ngăn chặn. Thế nhưng đây hết thảy đối Lâm Hiên cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì Lâm Hiên tốc độ quá nhanh xem, mang tất cả ám khí toàn bộ tách ra, đồng thời hoàn toàn đi tới kia thanh y nam tử trước người. Oanh, sau một khắc, diệt thế hắc long quyền nhanh chóng tuôn ra, cuồng bạo khí tức tràn ngập tứ phương, thậm chí ngay cả phụ cận những phi đó đao ám khí, toàn bộ bị đánh bể, không có gì có thể ngăn trở. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, thanh y nam tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá mau. Lúc này đây cự ly có thể là phi thường gần, đại năng dưới căn bản không có người có thể né tránh. Thế nhưng, đối phương dĩ nhiên hoàn toàn tránh ra, thậm chí ngay cả một ngọn phi đao cũng không có thương tổn được. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa đối phương kinh khủng nắm tay, khiến hắn cả người tóc gáy đều lập lên. Sau một khắc, hắn há mồm phun ra một mặt màu bạc tấm chắn, nhanh chóng phóng đại, che ở bên cạnh mình. Không chỉ như thế, trên người hắn càng hiện lên một bộ màu xanh chiến giáp. Tinh quang lóe ra, hình thành khắp bầu trời quang huy, mang thân thể của hắn bao vây. Oanh, nhưng mà hắn vẫn xem thường diệt thế hắc long quyền, cái này đáng sợ vô cùng nắm tay, hủy diệt vậy khí tức, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Cho nên trong nháy mắt, thanh y nam tử trước người tấm khiên màu bạc tứ phân ngũ liệt. Oanh, đánh bể tấm khiên màu bạc, diệt thế hắc long quyền căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Hóa thành một đạo hắc long, rít gào vạn phần, trong nháy mắt, mang kia thanh y nam tử bao phủ. Rầm rầm oanh, đáng sợ rung động tiếng vang lên, khắp bầu trời quang huy mang theo lực lượng cuồng bạo, cuộn sạch tứ phương, thanh y nam tử trên người thanh sắc chiến giáp, ao hãm đi xuống, không chỉ như thế, thanh y nam tử càng mụn lớn thổ huyết, cả người thân thể ầm ầm nổ tung, cái gì, một quyền đánh giết, phía sau những thứ kia vương giả nhìn thấy một màn này. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không thể tin được, mạnh mẽ như vậy thanh y thanh niên, lại bị một quyền đánh giết, đây rốt cuộc là thực lực gì, còn có ai, đơn đả độc đấu mặc dù qua đây, đương nhiên, nếu như các ngươi cùng nhau động thủ, như vậy ta biết nhất định tiếp được. Lâm Hiên thanh âm như sấm, truyền khắp tứ phương, hắn có thiên long bát bộ, tốc độ cực hạn, cho nên tính là nhiều người hơn nữa, đến lúc đó chỉ cần hắn muốn rời đi, không có người có thể vây khốn hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi tàn nhẫn bừa bãi a, để cho ta tới giết ngươi. Đúng lúc này, lại là một đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau đó, một gã hoàng y nam tử nhanh chóng bay tới, chung quanh những thứ kia võ giả cũng không có lập tức động thủ. Trái lại vẻ mặt cười nhạt nhìn một màn này, bởi vì theo bọn họ, nơi đây đã bị bọn họ bao vây, đối phương căn bản không cách nào đào tẩu, cho nên, động thủ là chuyện sớm hay muộn tình. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, thực lực của đối phương đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Tên này hoàng y thanh niên đi tới Lâm Hiên đối diện. Hắn mặc trên người một cổ lão chiến y, lóe ra lạnh như băng hào quang. Tiểu tử, lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Tại ta chiến y trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hoàng y thanh niên cười nhạt, hắn huyền y chiến giáp cũng không phải là vậy bảo khí, mà là một loại thập phần cường hãn phòng ngự hình bảo khí. Cho nên, tuy rằng trước khi hắn thấy Lâm Hiên đánh giết thanh y nam tử, lúc này hắn cũng dám đứng ra, bằng vào chính là trên người của hắn chiến giáp, nhất kiện chiến giáp mà thôi, ngươi cho là thật có thể đủ cứu được ngươi sao? Lâm Hiên cười nhạt, sau đó xuất thủ lần nữa, nộ long tê thiên, nắm tay chém ra, trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc long hư ảnh, nhanh chóng vũ động long trảo, hình thành đáng sợ không gian vết rách, hướng phía trước cuộn sạch đi, đương đương đương. Không gian kia vết rách đánh vào hoàng y thanh niên trên người, phát ra kim loại vậy tiếng vang, nhất thời, kia hoàng y thanh niên trên người huyền y chiến giáp, nở rộ ánh sáng sáng chói, hình thành từng đạo kỳ lạ phù văn, mang thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, cùng đáng sợ không gian vết rách lẫn nhau chống lại, thế nhưng không bị thương chút nào, tốt cường hãn chiến y. Chung quanh những thứ kia vương giả nhìn thấy một màn này, cũng là động dung, mà hoàng y thanh niên còn lại là ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn thấy không? Của ngươi công kích ở trước mặt ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kế tiếp, ngươi liền nếm thử công kích của ta a hát. Hoàng y thanh niên cười nhạt, sau đó hắn rút ra một thanh màu bạc chiến phủ, hướng phía trước hung hăng bổ tới, oanh ta, một búa hạ xuống, hư không phá không, không chỉ như thế, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn bán nguyệt đường vòng cung. Nương theo mà đến, còn có vô số đạo màu bạc lôi điện, cái này diều phảng phất có thể khai thiên ích địa, kinh khủng như vậy, siêu, Lâm Hiên lần thứ hai thi triển thân pháp. Tránh ra cái này kinh thiên một búa, hắn đi tới địa phương an toàn, bất quá hắn chân mày cũng hơi nhăn lại, không thể không nói, đối phương món đó huyền y chiến giáp quả thực kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy diệt thế hắc long oanh ở phía trên, dĩ nhiên không có bất cứ hiệu quả nào, đây là Lâm Hiên lần đầu tiên thấy, đây đúng là nhất kiện bảo bối, khiến hắn đều tâm động không ngớt. Sau một khắc, khóe miệng hắn cười nhạt, ngươi đã tới đưa bảo, ta đây liền không khách khí nhận. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước phóng đi, muốn chết. Hoàng y thanh niên nghe xong giận tím mặt, đối phương lại dám đánh hắn chiến y chủ ý, thật đúng là không biết sống chết. Phải biết rằng, có chiến giáp này nơi tay, mặc dù hắn cùng với thánh tử cấp bậc thiên tài giao thủ, cũng có thể thong dong trở ra, thậm chí gặp gỡ đại năng, đều có thể đủ chạy trối chết. Bởi vì, này món huyền y chiến giáp, vốn là gia tộc một cái đại năng cho hắn, kia uy lực khủng bố, khiến hắn đang không có khai chiến trước khi, liền đứng ở tiên thiên thế, có mạnh mẽ như vậy chiến giáp, đối phương cũng dám cùng hắn cận chiến. Thật là không biết sống chết, thuần túy là đầu óc nước vào. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hoàng y thanh niên nhanh cười một tiếng, huy động trong tay ngân sắc cự phủ, chém ngang tứ phương, cận chiến phương diện, hắn còn không có sợ qua ai. Ông, sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện ở cái này hoàng y thanh niên phía sau. Sau đó, hắn một quyền đánh ra, rầm rầm oanh, khí tức hủy diệt nhanh chóng tuôn ra, hung hăng nhằm phía trước. Hoàng y thanh niên cảm thụ được phía sau truyền đáng sợ hơn lực lượng. Bỗng nhiên xoay người, nói thật đi, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Thế nhưng, hắn lại căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn biết, đối phương nắm tay đối với hắn không cách nào tạo thành thương tổn. Đối phương không phá nổi hắn phòng ngự, có mau nữa tốc độ cũng là phí công. Cho nên, hắn trực tiếp đối chiến một quyền này, căn bản không có nhanh chóng thối lui. Sau một khắc, hắn bị cổ năng lượng này đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Chương 1846, Địa ngục thần mâu. Thế nhưng, chỉ là bay ngược mà thôi, trên người hắn cũng không có bị bất kỳ thương tích gì. Thậm chí, cái kia năng lượng dư ba đều bị huyền y chiến giáp phá giải. Liên tiếp rời khỏi hơn 1.000 mét, kia hoàng y thanh niên mới dừng lại thân hình. Sau đó, hắn xoay người đối mặt Lâm Hiên, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng phí sức, của ngươi bất luận cái gì công kích đối với ta đều là phí công. Phải không? Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, lần thứ hai đi tới trước mặt đối phương. Hơn nữa lúc này, hắn thế nhưng đưa lưng về phía vạn lôi thánh tử đám người. Với là con người của hắn trong hiện lên, một đạo ánh sáng màu vàng, ông, thiên cơ thần đồng, giờ khắc này, Lâm Hiên rốt cục thi triển ra cái này đáng sợ đồng thuật. Đây là, hoàng y thanh niên rốt cục đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện lúc này đây đối phương cũng không phải thi triển cuồng bạo nắm tay công kích, mà là tạo thành một đôi màu vàng ánh mắt, hắn biết cái này là linh hồn công kích, quỷ dị không gì sánh được, khó lòng phòng bị, sau một khắc, hắn nghĩ thét chói tai, muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản không cách nào làm được. Bởi vì khi ánh mắt của hắn thấy màu vàng kia ánh mắt của thời điểm, cả người liền ngây ngẩn cả người, hoàng y thanh niên thấy Lâm Hiên màu vàng kia ánh mắt của, cả người liền ngây ngẩn cả người, sau một khắc, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, bị màu vàng kia ánh mắt của hút lấy đi, sau đó tiến nhập một cái đặc thù không gian, mà giới bên ngoài mọi người chỗ đã thấy, chính là kia hoàng y thanh niên đột nhiên đình ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, thậm chí bỏ qua chống lại, sau đó, Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay vung lên, nhất thời, một đạo kinh thiên đao mang xẹt qua. Mang đối phương đầu trực tiếp mở ra, phốp, tiên huyết vẩy ra, nhuộm đỏ trời cao, Lâm Hiên còn lại là bắt được kia không đầu thi thể. Cố sức chấn động, mang thân thể kia chấn vỡ, sau đó, hắn mang huyền y chiến giáp nắm trong tay, cảm thụ được huyền y chiến giáp mặt trên truyền đáng sợ hơn năng lượng. Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Thật đúng là đồ tốt, ta liền không khách khí nhận. Cái gì, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mông, ngay cả vạn lôi thánh tử cũng là đại não xuất hiện chỗ trống. Hắn thực sự nghĩ không ra. Lâm Hiên là thế nào đắc thủ, cái kia hoàng y thanh niên hắn thế nhưng nhận được, là Bắc vực một đại gia tộc thiên tài đệ tử, hơn nữa, trong tay có gia tộc đại năng truyền xuống huyền y chiến giáp. Có thể nói phòng ngự vô song, thậm chí ngay cả hắn đều rất khó đánh chết đối phương. Nhưng là bây giờ, cái này hoàng y thanh niên lại bị giết, hơn nữa dễ dàng như vậy bị giết, thậm chí ngay cả bất luận cái gì phản kháng cũng không có. Chết tiệt, trước khi đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ căn bản không biết. Vừa xong một khắc kia chuyện gì xảy ra, có thể dùng hoàng y thanh niên lại có thể buông tha chống lại. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bên kia, Lâm Hiên còn lại là thi triển cường đại linh hồn lực. Mang chiến giáp phía trên linh hồn ấn ký trực tiếp lao đi. Sau đó bàn tay hắn vung lên, toàn bộ chiến giáp cấp tốc phóng đại, mang thân thể của hắn bao phủ. Ông ông ông, kia huyền y chiến giáp nở rộ hào quang, hình thành thích hợp Lâm Hiên lớn nhỏ dáng dấp, sau đó lóe ra lạnh như băng quang huy. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Lâm Hiên đại hỉ. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được chiến giáp này cường hãn. Trước khi ngay cả hắn diệt thế Hắc Long quyền đều không thể dễ dàng đối kỳ tạo thành thương tổn. Có thể nghĩ chiến giáp này kinh khủng, sợ rằng có chiến giáp này đều có thể ngăn chặn đại năng công kích. Lâm Hiên thậm chí hiện tại một cách tự tin, cùng đại năng đánh một trận. Sau một khắc, hắn xoay người nhìn phía trước, lạnh giọng nói, các ngươi tay người nào chung còn có bảo bối, mặc dù cho ta đưa qua đây, hôm nay ta toàn bộ tiếp được đó là. Nói thật đi, hắn hôm nay thật sự là thật cao hứng. Bởi vì đi theo vạn lôi thánh tử tới đuổi giết hắn những người này. Toàn bộ đều là thiên tài cường giả, mỗi người trong tay đều có bảo bối, mà những bảo bối này, có đối với hắn liền phi thường chỗ hữu dụng, tỉ như cái này huyền y chiến giáp, quả hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể dùng tự thân thực lực lần thứ hai để thăng. Thậm chí sau này đánh chết vạn sơ thánh nữ, biết đề cao cực lớn tỷ số thắng, cho nên, Lâm Hiên cao hứng vô cùng, nghe được Lâm Hiên nói, phía trước những người đó trầm mặc, bởi vì đối phương liên tiếp đánh chết hai gã thiên tài cao thủ. Cho thấy kỳ lực lượng cường đại, cái này để cho bọn họ không thể coi thường, nhưng mà, cũng có người không nhịn được, cho rằng đối phương thật sự là quá kiêu ngạo, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên như vậy bừa bãi, ta đi giết hắn, vừa lúc đó, rốt cục có người không nhịn được, chuẩn bị xuất thủ, đó là một trung niên nhân, tuổi tác đã rồi đạt tới 7.800 tuổi, thuộc về lớp người già nhân vật, thực lực càng cường hãn không gì sánh được, xa không phải là vậy trẻ tuổi vương giả có thể so sánh, nhìn thấy lớp người già cường giả xuất thủ. Không ít người đều thở dài một hơi, bởi vì bọn họ biết, trung niên nhân kia thực lực tuyệt đối đáng sợ, nghĩ đến đối phương hẳn là ngăn cản không dưới. Trung niên nhân kia một đầu tóc xanh, thân mặc áo đen, sải bước đi hướng phía trước, cước bộ của hắn phi thường trầm trọng, đạp hư không run, phảng phất một ngọn núi lớn trên không trung hành tẩu. Trung niên nhân này đi ra sau khi, mang đến một cổ cường đại khí tức, bất quá vạn lôi thánh tử vẫn chưa yên tâm, cho nên hắn đem vật cầm trong tay địa ngục thần mâu đưa tới. Tiền bối, dùng cái này cho rằng vũ khí AH. Tốt, nếu như vậy, ta đây trước hết mượn dùng một chút. Tóc xanh trung niên nhân tiếp nhận địa ngục thần mâu, đao tước khuôn mặt bên trên mang theo một tia cười lạnh. Tiểu tử, có thể chết ở món bảo khí này bên trên, ngươi đủ để kiêu ngạo, phải biết rằng, cái này địa ngục thần mâu, thế nhưng thập phần kinh khủng, đã từng mấy giết qua không chỉ một vị đại năng. Cái gì, nguyên lai thật là kia món bảo khí. Chung quanh vương giả nghe xong, cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh khủng, trước khi bọn họ đã cảm thấy, món đó màu đen trường mâu hết sức quen thuộc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lại có đáng sợ như vậy lai lịch. Quả thực, địa ngục thần mâu thập phần tà ý, cả vật thể đen nhánh, phảng phất mạc ngọc, căn bản không biết là dùng tài liệu gì chế thành, hơn nữa ở phía trên, khắc đầy thần bí đạo văn, lưu chuyển lạnh như băng quang huy, nhẹ nhàng lay động, là có thể dễ dàng mang hư không xé rách. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này thần mâu dùng đại pháp lực thúc dục, lực lượng kia sẽ cỡ nào kinh khủng, đánh chết quá lớn có thể. Bên kia, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, màu đen kia thần mâu mang đến đáng sợ khí tức, sau một khắc, hắn rút ra cửu U Ma kiếm, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Vô dụng tiểu tử, ngươi không nên chống cự, lấy thực lực của ta cộng thêm cái này địa ngục thần mâu, ngươi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy Lâm Hiên rút ra trường kiếm, còn muốn chống lại, tóc xanh trung niên nhân lộ ra lướt một cái không thèm. Hắn hiện tại cái trạng thái này, đều một cách tự tin đối kháng đại năng, huống chi chỉ là một trẻ tuổi mau đầu tiểu tử, cho nên sau một khắc, hắn chuẩn bị đối Lâm Hiên động thủ. Bên kia, Lâm Hiên cũng là hành động, sau một khắc, Lâm Hiên một bước bước ra, sau đó, toàn bộ hư không đều nhanh chóng chiến động, phảng phất bị một ngọn núi lớn ngăn chặn, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Không chỉ như thế, một cổ bén nhọn kiếm sóng từ trên người Lâm Hiên bạo phát, cuộn sạch tứ phương, đáng sợ năng lượng, áp mọi người chung quanh cũng là đổi sắc mặt. Chương 1847, diệt ma tam thức. Không chỉ như thế, một cổ bén nhọn kiếm sóng từ trên người Lâm Hiên bạo phát, cuộn sạch tứ phương, đáng sợ năng lượng, áp mọi người chung quanh cũng là đổi sắc mặt. Hừ, đối diện, tóc xanh trung niên nhân con người mãnh lui, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên lực lượng lại trở nên mạnh mẽ, cái này với hắn mà nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, phải nhanh chóng xuất thủ, oanh, cho nên sau một khắc, hắn huy động trong tay hắc sắc thần mâu, hóa thành một mảnh phiến ma ảnh, hướng Lâm Hiên đánh tới. Địa ngục thần mâu đen nhánh không gì sánh được, mang theo một cổ quỷ dị vô cùng ma lực, tựa hồ có thể diệt thần giết vật, rầm rầm oanh, nơi đi qua, hư không nhanh chóng sụp xuống, màu đen thương mâu mang theo vô biên hỏa diễm, bao phủ khắp thiên không. Lâm Hiên còn lại là hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay cửu U Ma kiếm, sau đó, hướng phía trước chém tới. Ong ong ong, cửu U Ma kiếm đón gió thành lớn, hóa thành trăm trượng lớn lên cự kiếm, phảng phất một tòa màu đen núi lớn, dị thường trầm trọng, tại trên thân kiếm kia, khắc rõ từng đạo ma văn, ẩn chứa vô thượng sát phạt khí tức, thật là đáng sợ ma kiếm. Xung quanh tất cả vương giả nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên trong tay ma kiếm tựa hồ thật là đáng sợ. Xem ra cũng không so với kia địa ngục thần mâu yếu đi. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy tốt bảo bối. Cái này ma kiếm ít nhất là địa giai thượng phẩm bảo khí, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. May là Lam Ma đạo người hiện đang sử dụng địa ngục thần mâu, không thì một trận chiến này thật đúng là khó có thể dự liệu. Từng đạo nghị luận vang lên, rất hiển nhiên tất cả mọi người bị Lâm Hiên chiêu thức ấy cho kinh đến. Oanh, trước vương trên chiến trường, Lâm Hiên còn lại là huy động trăm trượng lớn lên ma kiếm, nhanh chóng đứng thẳng, khắp bầu trời hư không trong nháy mắt sụp xuống, đáng sợ hắc sắc thương mang cùng vô biên hỏa diễm cũng là kịch liệt lay động, sau đó hai người đụng vào nhau, rầm rầm oanh, tựa như lôi đình nổ vang, cái này cổ đáng sợ năng lượng hất bay tứ phương. Giờ khắc này, ngay cả Vạn Lôi Thánh Tử cũng là đổi sắc mặt, may là trước khi tới, hắn tại chung quanh đây bày ra trận pháp trọng trọng, lúc này có thể che giấu khí tức, không thì chỉ là cái này cổ rung động, chỉ biết kinh động toàn bộ Tử Vân Thành nội tất cả cường giả. Mà nếu như cổ tu như vậy đại năng tới, tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ Lâm Hiên, đến lúc đó, hắn liền căn bản không có cách nào khác xuất thủ. Phía trước, Lâm Hiên liên tiếp chém dụng tám kiếm, to lớn hắc sắc kiếm khí, mang tất cả hỏa diễm cùng khắp bầu trời thương mang bộ bổ ra. Nhìn một màn này, tóc xanh trung niên nhân quả thực không thể tin được, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tóc xanh trung niên nhân sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện có chút xem nhẹ đối phương, thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng kinh khủng, không thể so hắn kém. Hơn nữa đáng sợ kia ma kiếm cùng địa ngục thần mâu tương đương. Một trận chiến này có thể nói là long tranh hổ đấu. Lực lượng ngang nhau, bất quá không bao lâu, nam kia phát trung niên nhân sắc mặt càng đen hơn, bởi vì hắn phát hiện, lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh, mà cánh tay hắn càng tê dại, trong tay địa ngục thần mâu kém một chút bay ra ngoài. Cái này thực sự khiến hắn khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử, ta thực sự nổi giận, trận chiến đấu này kết thúc. Tóc xanh người trung gian gầm lên giận dữ, hai tay cầm địa ngục thần mâu, sau một khắc, hắn mang địa ngục thần mâu cho rằng trường đao, hung hăng bổ tới, ông, màu đen ma ảnh tận trời, phảng phất một vòng màu đen thái dương, nhanh chóng mang Lâm Hiên bao phủ, bàng bạc lực lượng dâng xuống, khiến người ta không dám tưởng tượng, cái loại này quang ảnh, phảng phất vừa đến 9 tầng trời minh hà, thao thao bất tuyệt, không có gì có thể ngăn trở. Lâm Hiên còn lại là thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, huy động trong tay Cửu U Ma kiếm, nhất thời, từng đạo huyền ảo quỹ tích hiện lên, mang theo sát khí ngất trời, xông thẳng lên trời, Long kiếm lĩnh vực càng hiện lên, bao phủ bốn phía, khắp bầu trời kiếm khí ngang dọc, dường như kinh đào phách ngạn, đục lỗ hư không, khai thiên, ích địa, diệt ma. Cùng lúc đó, Lâm Hiên chém ra tam đạo kiếm khí, đáng sợ được kiếm quang chém về phía trước, cái này tam đạo kiếm khí, là Lâm Hiên tại Tà Nguyệt huyền giới bên trong, kia thông thiên cự trên thân kiếm lĩnh ngộ được, uy lực đáng sợ không gì sánh được, có thể phá diệt giết thế gian cao thủ, lúc này bị hắn thi triển ra, càng uy lực cường hãn, ông, đệ nhất kiếm phá khai rồi khắp bầu trời hắc sắc thương ảnh. Kiếm thứ hai trực tiếp mang địa ngục thần mâu đánh bay. Kiếm thứ ba càng mang Lam Phương trung niên nam nhân chém thành hai khúc. Tam kiếm lạc hậu, hết thảy tiêu tan thành mây khói, hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, mà kia căn địa ngục thần mâu, còn lại là từ trên cao rơi, cắm ở đại địa bên trên, không ngừng run rẩy động, mà theo nó đong đưa, chung quanh hư không cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyên bản Lâm Hiên muốn động thủ cướp giật, thế nhưng Vạn Lôi Thánh Tử tốc độ nhanh hơn, cái này là bảo bối của hắn, không cho sơ thất, cho nên hắn nhìn chằm chằm vào, làm địa ngục thần mâu đánh bay thời điểm, hắn cũng đã động thủ, nhanh chóng mang địa ngục thần mâu đoạt trở về. Sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm, tay cầm thần mâu, chỉ phía xa phía trước, lạnh giọng uống được, các ngươi cho ta cùng tiến lên, giết hắn, giết. Chung quanh những thứ kia vương giả nhận được mệnh lệnh, rốt cục không do dự nữa, từng cái một giống giận, trên người vọt tới khí tức cường đại, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Nói thật đi, trước tam trận chiến đấu thật sự là quá chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực dĩ nhiên cường đại như vậy. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đơn đả độc đấu, không có người nào là đối phương địch thủ. Bất quá thì tính sao, lúc này đây, bọn họ thế nhưng tới kia nhóm lớn vương giả cao thủ. Mọi người liên thủ, tuyệt đối có thể giết chết đối phương, rốt cục cùng nhau động thủ sao? Ta đây liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó Long kiếm lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, mang mọi người bao phủ, khắp bầu trời kiếm khí rực rỡ mà sắc bén, vô tình hạ xuống, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, dĩ nhiên nghĩ bằng vào lực một người, đối kháng chúng ta nhiều như vậy vương giả, thật là không biết sống chết. Những thứ kia vọt tới vương giả thấy thế, nhất thời cười lạnh, đồng dạng tạo ra vương giả lĩnh vực, cùng Long kiếm lĩnh vực không ngừng va chạm, một người bọn họ có thể không phải là đối thủ, thế nhưng nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, đối phương cường hãn nữa cũng đỡ không được, trừ phi, đối phương là chân chánh đại năng. Dầm dầm, đáng sợ tiếng va chạm vang lên, hư không bị xé rách ra từng đạo vết rách to lớn. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn đua tiếng, thậm chí có một đạo hình rồng kiếm ảnh ở trước mặt hắn hiện lên. Long kiếm lĩnh vực cũng là bị thúc dục đến rồi cực hạn. Bén nhọn hào quang dường như thần hồng, nhanh chóng chém ngang tứ phương. Phốc phốc, trong nháy mắt thì có 5 tên vương giả bị đánh bay, vua của bọn họ người lĩnh vực xuất hiện một cái vết rách to lớn. Mắt thấy sẽ bị chém thành hai nửa, thế nào mạnh mẽ như vậy? Nhìn thấy một màn này, xung quanh những thứ kia vương giả mí mắt kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ không nghĩ tới, mặc dù bọn họ liên thủ cũng vô pháp trong nháy mắt giết chết đối phương, điều này thật là đáng sợ, nhanh lên toàn lực động thủ, cùng tiến lên, giết hắn, không thì, sau này ai cũng đừng nghĩ an tâm, có cao thủ thét dài, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, những người khác đồng dạng giống giận liên tục. Chương 1848, Thánh tử xuất thủ, quả thực, bọn họ đã dậy rồi sát tâm, hơn nữa động thủ, cái này có thể nói là kết tử thù, nếu như không làm đối phương, chờ đối phương lần thứ hai đột phá, triệt để lớn lên, như vậy sau này, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đối phương phản giết, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Bành, đúng lúc này, có ba gã vương giả quỷ dị xuất hiện sau lưng Lâm Hiên. Trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo kinh thiên kiếm quang, nhanh chóng đâm tới, quá nhanh, mặc dù Lâm Hiên cũng không có ngăn trở, hơn nữa xung quanh còn có người nhiều như vậy, hắn tính là né tránh, cũng sẽ bị khác công kích đánh trúng, cho nên sau một khắc, hắn bị tam đạo kiếm quang bổ trúng, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài, liên tiếp rời khỏi hơn 1000 mét. Lâm Huyền mới dừng lại thân hình, bất quá, khóe miệng hắn lại, lộ ra một tia cười nhạt, vô dụng cái này, phải cảm tạ ngươi môn trước khi đưa cho ta huyền y chiến giáp. Các ngươi công kích, còn không phá nổi ta phòng ngự, chết tiệt, món đó chiến giáp quá khó giải quyết, sợ rằng chỉ địa giai thượng phẩm bảo khí, khả năng đối kỳ tạo thành uy hiếp. Ba người kia đắc thủ vương giả cũng là sắc mặt âm trầm. Bởi vì dưới tình huống bình thường, coi như là một thân hình, bị ba người bọn họ đánh lén đắc thủ, cũng nên bị thương nặng, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên một chút việc cũng không có, để cho bọn họ không thể tin, Bọn họ nghĩ tìm kiếm cường hãn binh khí, chuẩn bị phá hỏng Lâm Hiên phòng ngự, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, các ngươi công kích xong, giờ đến phiên ta hát. Bàn tay hắn vung lên, trực tiếp đánh ra 7-8 tòa sát trận, nhanh chóng bao phủ tứ phương, những trận pháp này là hắn bình thường minh khắc, uy lực cũng là cường hãn không gì sánh được, nguyên bổn chính là dùng để ứng phó nguy hiểm, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên dùng tới, rầm rầm, đáng sợ sát trận bạo phát, từng đạo năng lượng kinh khủng cuộn sạch bốn phía. Nhất thời, những thứ kia vương giả điên cuồng chống lại, phải biết rằng, Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ, có thể là đến từ với ám hồng thần long, đây tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được, đại năng dưới rất ít người có thể ngăn trở, cho nên lúc này, những thứ kia vương giả kêu thảm thiết liên tục, số người của bọn họ là nhiều, thế nhưng Lâm Hiên sát trận cũng không thiếu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tất cả vương giả đều ở đây ngăn chặn khắp bầu trời đáng sợ năng lượng. Nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp, không có mấy người ra tay với Lâm Hiên, Vạn Lôi Thánh Tử nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì hắn không nghĩ tới, hắn mang đến nhiều cao thủ như vậy, lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, điều này làm cho hắn khó có thể tin, hơn nữa hắn phát hiện, hắn thật sự là quá thấp đánh giá đối phương, nhiều như vậy sát trận, uy lực tên kia đáng sợ, mặc dù là hắn cũng không từng có thể là đối phương lại tiện tay đánh ra, đây rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có như vậy sát trận, thân gia dĩ nhiên như vậy phong phú, nói thật đi, đánh chết hắn cũng không tin, Lâm Hiên là một cái tán tu. Hắn suy đoán đối phương nhất định là một cái thế lực thần bí đệ tử. Lúc này đi tới, nhất định mục đích gì khác. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi có bao nhiêu sát trận, thế nhưng ngươi dám trêu chọc ta, lần này ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Vạn Lôi Thánh Tử hừ lạnh, chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn nhưng là chân chính thân thể, thực lực đáng sợ không gì sánh được. Tại cộng thêm trong tay có địa ngục thần mâu, thậm chí có thể cùng đại năng đánh một trận. Cho nên hắn thấy, chỉ cần hắn xuất thủ đánh chết đối phương, kia là phi thường chuyện dễ dàng. Lâm Hiên còn lại là cười nhạt, khác phí sức, vô dụng, ngươi căn bản chảo không ta, mặc dù là ngươi xuất thủ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn hiện tại đã là thánh tử cấp bậc chiến lực, hơn nữa trong tay càng có cửu u ma kiếm, còn có nhiều loại bảo khí bí pháp, có thể nói cường hãn không gì sánh được, chống lại thánh tử hắn cũng một cách tự tin, thậm chí đánh bại đối phương. Cho nên, mặc dù Vạn Lôi Thánh Tử là chân chính thánh tử, hơn nữa có địa ngục thần mâu, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, muốn chết. Vạn Lôi Thánh Tử cũng giận dữ, đối phương cũng dám xem nhẹ hắn, thật sự là không biết sống chết, hắn là chân chính thánh tử, áp đỉnh mọi người bên trên, cho nên sau một khắc, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết, xem ra, ngươi chưa từng có cùng thực sự thánh tử giao thủ qua. Cũng tốt, hôm nay ta để ngươi biết một chút về chân chính thánh tử uy lực. Theo Vạn Lôi Thánh Tử, đối phương nhất định là kiến thức ngắn, căn bản không biết thánh tử cấp bậc thiên kiêu, đến cùng có cường hãn dường nào chiến lực. Cho nên mới dám nói ra lớn lối như thế. Sau một khắc, hắn xuất thủ, oanh, trên người lôi bào cuồn cuộn, vô tận lôi điện chi lực dâng, sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái thân thể cao lớn. Cao tới trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, trên người vờn quanh vô tận lôi quang, bao quát thương sinh linh. Sau đó, kia to lớn lôi thần hư ảnh lộ ra một con lôi điện bàn tay. Hướng phía dưới tìm kiếm, mang Lâm Hiên bao phủ, oanh, hư không liệt mở, vô số lôi điện dâng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian hóa thành khắp bầu trời lôi biển. Thật là đáng sợ năng lượng, là Vạn Lôi Thánh Tử động thủ, chung quanh những người đó khiếp sợ, sau đó từng cái một mừng rỡ dâng lên, có Vạn Lôi Thánh Tử xuất thủ, thật sự là thật tốt quá, tiểu tử kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta liên thủ, trước đem cái này sát trận khứ trừ, cùng một chỗ chóc nã tiểu tử kia, những người này triệt để yên lòng, bởi vì trước khi bọn họ còn lo lắng, bọn họ đối kháng sát trận đồng thời, đối phương sẽ đối với bọn họ xuất thủ, nhưng là bây giờ xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Có Vạn Lôi Thánh Tử xuất thủ, tiểu tử kia tuyệt đối đỡ không được, sợ rằng không lâu sau, đối phương cũng sẽ bị giết, nơi nào còn có thời gian dư thừa tới quấy rầy bọn họ. Phía trước, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn phía kia phô thiên cái địa mà đến lôi điện bàn tay. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trên người hắn vô số kiếm khí vờn quanh, phảng phất kiếm thần hạ phàm. Không chỉ như thế, vô số kiếm khí ở trước mặt hắn, hình thành một cái cự chuông, nhanh chóng rung động, ông, nhất thời, kinh khủng sóng âm truyền khắp tứ phương. Những kiếm đó khí âm ba đáng sợ không gì sánh được. Đục lỗ thập phương thiên không, cùng trên bầu trời, đáng sợ lôi điện bàn tay chống lại, hai người va chạm, xảy ra đại bạo tạc, trên không trung không ngừng giao phong, một màn này tự nhiên cũng bị chung quanh những thứ kia vương giả cảm giác được. Sau đó bọn họ từng cái một mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, chết tiệt, làm sao có thể, hắn dĩ nhiên chặn Vạn Lôi Thánh Tử công kích. Thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hắn là làm sao làm được, lẽ nào, hắn thật sự có thánh tử cấp bậc chiến lực? Những người này thực sự mông, bởi vì khi hắn môn nguyên bản cho rằng, chỉ cần Vạn Lôi Thánh Tử xuất thủ, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết đối phương, Thế nhưng, sự thực nhưng không như vậy, đối phương thi triển một loại đáng sợ thần thông tuyệt học. Chặn kia lôi đình bàn tay, thậm chí, đối mặt vạn lôi thánh tử, khí thế kia một điểm không rơi xuống hạ phong, cái này để cho bọn họ tưởng, hai cái thánh tử cấp bậc người đang giáo tay, chặn, vạn lôi thánh tử nhìn thấy cũng một màn này, cũng là chau mày, nói thật đi, giờ khắc này cũng ngoài dự liệu của hắn, bất quá chỉ là chặn hắn một kích, vậy có làm sao, thực lực của hắn có thể xa xa vượt qua cái này. Sau một khắc, cánh tay hắn lần thứ hai huy động, nhất thời, phía sau to lớn lôi thần hư ảnh, tay kia trưởng đồng dạng lộ ra, vô tình hạ xuống, chương 1849, áp chế, lôi biển kích động, hư không vỡ tan, phảng phất một tòa lôi đình núi lớn, từ trên cao rớt xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Đối mặt đáng sợ công kích, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt băng lãnh, phảng phất kiếm tiên thông thường, phiêu phù ở long kiếm lĩnh vực trong, tại trên người hắn, có một loại bén nhọn kiếm sóng tại dâng, nương theo mà đến, còn có một cổ đáng sợ sát ý, cái này cổ sát khí xông thẳng lên trời, tê thiên liệt địa, mặc dù là xa xa đối kháng sát trận những thứ kia vương giả, lúc này cũng cảm nhận được cái này cổ kinh thiên sát ý. Nhất thời toàn thân cơ thể lạnh cả người, thậm chí trong cơ thể huyết đều nhanh đọng lại, thật đáng sợ, bọn họ cảm thụ được cổ hơi thở này, cũng là thân thể run, may là bây giờ là vạn lôi thánh tử cùng đối phương giao thủ. Đổi thành bọn họ, sợ rằng ngay cả nhất chiêu cũng đỡ không được. Oanh, trên bầu trời, đạo thứ hai lôi thần bàn tay rớt xuống, so với đạo thứ nhất càng thêm đáng sợ. Đại thủ bao trùm thương khung, phô thiên cái địa, hung hăng rớt xuống, hầu như đã rồi đi tới Lâm Hiên bên cạnh, mà Lâm Hiên trước người chuông lớn, thì hóa thành vô số kiếm khí âm ba, cùng hai bàn tay to tiến hành ngoan cường chống lại, rầm rầm oanh, hai người va chạm, phảng phất thiên quân vạn mã tại chém giết. Đáng sợ kia sóng âm xuyên kim nứt đá, đâm rách hư không, cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, thậm chí cũng không so đại năng thi triển thần thông yếu. Hừ, vô dụng, người căn bản đỡ không được công kích của ta. Phía trước, vạn lôi thánh tử cười nhạt, hắn đối với mình lôi thần hư ảnh rất có tự tin. Nghĩ đến kiếm của đối phương khí cường hãn nữa, cuối cùng biết nghiền nát, Lâm Hiên đây là thần tình ngưng trọng, bất vi sở động, bên cạnh hắn vô số kiếm khí vờn quanh, long kiếm lĩnh vực càng chìm nổi, diễn biến nhất phương tiểu thế giới. Long kiếm linh vực là đại long kiếm hồn biến thành, trong thiên hạ cường hãn nhất công pháp thánh thuật, đương nhiên không có khả năng chỉ cái này, hơn nữa sau này chỉ biết càng ngày càng tăng mạnh hãn. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai phát lực, hắn bước ra một bước, dường như kiếm tiên thông thường, bao quát thương sinh linh, vô số kiếm khí hóa thành một con rồng lớn, tại dưới chân hắn phủ phục, thừa tái hắn hướng phía trước thổi đi, mà sau lưng hắn, xuất hiện lục đạo kiếm thần hư ảnh, mỗi một cái đều thấu phát khí tức cường đại, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm. Long kiếm lĩnh vực càng lóe ra vạn trượng hào quang, mang hết thảy bao phủ, diệt, Lâm Hiên miệng phun lôi âm, nhất thời lục đạo kiếm thần hư ảnh động thủ, đánh ra lục đạo kinh thiên kiếm khí, nhanh chóng chém về phía trước, ông, sáu đạo kiếm khí dường như thần hồng, nhanh chóng chém rụng, hư không run, trực tiếp nghiền nát, sau đó sáu đạo kiếm khí chạm ở tại hai con lôi đình trên lòng bàn tay. Oanh bành, lôi đình nổ tung, chạy về phía tứ phương, kiếm khí như nước thủy triều, phảng phất thiên quân vạn mã tại chạy trồm, giờ khắc này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, dần dần, kia hai con lôi đình đại thủ trở nên lờ mờ, thậm chí phảng phất tùy thời đều biết tiêu thất, mà khắp bầu trời kiếm khí cũng càng ngày càng cường thịnh, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, vạn lôi thánh tử bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những thứ kia vương giả ra đầu tê dại, bọn họ căn bản không thể tin được, mà vạn lôi thánh tử còn lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương khí dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Đúng là hắn bình sinh hiếm thấy, bất quá, muốn áp chế hắn làm sao có thể, thực lực của hắn cũng không chỉ cái này. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, càng nhiều hơn lôi điện chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Quán chú đến sau lưng lôi thần hư ảnh trong, nhất thời, kia lôi thần hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật, phảng phất chân chính 9 tầng trời lôi thần. Tại trên người hắn, lại đến từng đạo thần bí lôi văn hiện lên, có không có gì sánh kịp lực lượng, mà kia ảm đạm lôi đình đại thủ, cũng là nhanh chóng thay đổi sáng lên, sau đó nắm tay là quyền, không ngừng hướng phía dưới oanh kích, rầm rầm. Đáng sợ lôi đình nắm tay rớt xuống, với khắp bầu trời kiếm khí chống lại, hai người phát sinh đại bạo tạc, Lâm Hiên cùng vạn lôi thánh tử kịch liệt đối kháng, khiến cả ngày không gian lâm vào cuồng bạo trong, trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt, nhìn chung quanh những thứ kia vương giả hết hồn, thậm chí không ít người sắc mặt tái nhợt, thân thể run, bởi vì, này loại chiến đấu, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là thần chiến. Thậm chí một đạo dư ba, có thể đưa bọn họ đánh giết, ông, phía trước, đại chiến càng thêm kịch liệt. Từng đạo kiếm khí dường như thần hồng, cát tứ phương, hung hăng đánh vào lôi đình trên lòng bàn tay, Lâm Hiên cũng là lần thứ hai thi triển trung diệt ma tam thức. Phảng phất khai thiên ích địa thông thường, rốt cục mang kia hai cái to lớn lôi đình toàn bộ oanh mở. Cái gì, dĩ nhiên phá hết, mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, Mạnh mẽ như vậy, Lôi Thần nắm tay, lại bị kiếm khí cho phá khai rồi. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Dĩ nhiên như uy lực này, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là con người mãnh lui, một màn này ngoài dự liệu của hắn, hắn đối với mình Lôi Thần hư ảnh rất có tự tin, cho rằng đối phương căn bản không phá nổi, nhưng là bây giờ, hắn Lôi Đình nắm tay lại nát, bị đối phương kinh khủng kiếm khí chảm toái, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, muốn chết. Vạn Lôi Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ánh mắt như điện, tóc đen lay động, cả người lôi điện khí tức bạo phát, cả người phảng phất thái cổ lôi thần thức tỉnh thông thường. Đáng sợ lôi điện cuồn cuộn tứ phương, sau một khắc, hắn mang theo khắp bầu trời lôi đình, xông về phía trước, ông, trong tay địa ngục thần mâu nở rộ đen sẫm quang mang. Đáng sợ ma ảnh vờn quanh bốn phía, sau đó một thương đâm ra, thần mâu huy động, mang theo cường hãn lực lượng, mỗi một kích đều phảng phất thiên ngoại thiên thạch, đáng sợ đến rồi cực hạn một cổ cực, thậm chí còn nương theo cực nóng hôi sắc hỏa diễm, nhanh chóng tràn ngập, làm cho lòng người chung kinh khủng. Hừ, nhìn thấy đối phương cho tới bây giờ, Lâm Hiên đồng dạng không lùi phản gần, bước ra một bước, trên người kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, trong tay ma kiếm càng nhanh chóng chém rụng, long kiếm lĩnh vực càng mang Vạn Lôi Thánh Tử bao phủ. Khắp bầu trời kiếm khí điên cuồng hạ xuống, hai người kịch liệt đại chiến, có long trời lở đất, diệt ma. Đột nhiên, Lâm Hiên gào to một tiếng, trường kiếm huy động, chắn kinh người hào quang, phía trên kia ma văn phảng phất đều phục tô thông thường, phát ra một cổ diệt thế khí tức, oanh, một kiếm chém rụng, kinh khủng kiếm khí trực tiếp làm cho cả hư không hé. Kia đại địa cũng là trong nháy mắt lún xuống, bốn phía phong ấn trận pháp, lúc này cũng là lay động kịch liệt dâng lên, phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát, không có biện pháp, một kiếm này thật sự là quá kinh khủng. Kia khắp bầu trời hắc sắc ma ảnh phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho ngạnh sinh sinh đích xé mở, ân, Vạn Lôi Thánh Tử con người mãnh lui. Hắn cảm thụ được một cổ bén nhọn kiếm sóng từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ, muốn đem hắn chém thành hai khúc, cút cho ta. Nhất thời, tay phải hắn cầm địa ngục thần mâu, tay trái nắm tay còn lại là nhanh chóng chém ra, Vạn Lôi Thần Quyền, lôi đình nổ vang, màu xanh nhạt nắm tay trong suốt trong sáng, phảng phất lôi tinh thông thường, điêu khắc mà thành, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh phía trước, cùng đáng sợ kia hủy diệt kiếm khí đụng vào nhau, oanh, kinh thiên bạo tạc nhớ tới, kinh khủng uy áp nhanh chóng hướng phía bốn phía cuộn sạch. Giờ khắc này, xung quanh chống lại sát trận những thứ kia vương giả, cũng là bị lan đến, từng cái một bị vén bay ra ngoài, chật vật dị thường, thậm chí có một ít còn là ngụm lớn thổ huyết, không có biện pháp, cổ lực lượng này thật sự là cường hãn. Chương 1850, kiếm trảm chư thiên, đang nổ trung tâm Lâm Hiên cùng Vạn Lôi Thánh Tử, hai người cũng là không ngừng lui về phía sau, dường như thiểm điện thông thường, đạp liệt hư không. Bất quá, Lâm Hiên trên người có huyền y chiến giáp, ngăn cản tuyệt đại bộ phân năng lượng trùng kích, cho nên hắn vẻn vẹn lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, cũng không có thu được cái gì nặng thương, mà Vạn Lôi Thánh Tử cũng khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, dị thường màu đỏ tươi. Cái gì? Vạn Lôi Thánh Tử bị thương? Nhìn thấy một màn này, chung quanh những thứ kia vương giả từ dưới đất bò dậy, mở to hai mắt nhìn, thật bất khả tư nghị, Vạn Lôi Thánh Tử cùng một cái năm sao vương giả đối chiến, dĩ nhiên bị thương, cái này nếu như nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Quả thực, Vạn Lôi Thánh Tử không chỉ bị thương, trên người đầu khớp xương cũng chặt đứt rất nhiều, hắn ánh mắt dị thường âm lãnh, sau một khắc, hắn vận chuyển vô thượng thần công, trong cơ thể cốt cách nhanh chóng khép lại, phát ra bùm bùm thanh âm của, trong nháy mắt, thương thế trên người liền khôi phục, bất quá, thần sắc của hắn càng thêm âm lãnh, đối phương dĩ nhiên khiến hắn bị thương, thật sự là tội không thể tha. Tiểu tử, tốt, ngươi thành công làm tức giận ta, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Vạn Lôi Thánh Tử trong mắt tràn đầy sát ý, hừ, có thủ đoạn gì ngươi đều sử xuất ra a hát, ta tiếp theo đó là, bất quá, ngươi nếu như tài nghệ không bằng người, bị ta chém giết, như vậy cũng chẳng trách người khác. Lâm Hiên quát lạnh, trên người kiếm khí dâng, oanh, đại chiến lần thứ hai bạo phát, Lâm Hiên huy động Cửu U Ma kiếm cùng Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng giết về phía trước phương, mà Vạn Lôi Thánh Tử còn lại là điều khiển địa ngục thần mâu cùng vô biên lôi biển ứng chiến. Lúc này đây, trên người hắn hiện lên nhất kiện trong suốt trong sáng lôi đình chiến giáp, đáng sợ không gì sánh được, lóng lánh vô biên quang huy. Không cần suy nghĩ, đây cũng là nhất kiện vô cùng kinh khủng địa giai thượng phẩm bảo khí. Có cường hãn phòng ngự, Vạn Lôi Thánh Tử càng thêm hung mãnh, hầu như liều mạng phát động hết thảy công kích, muốn đánh chết Lâm Hiên. Oanh, Lâm Hiên còn lại là mang Đại Long kiếm hồn thi triển đến rồi cực hạn. Tuy rằng hắn và Vạn Lôi Thánh Tử trong lúc đó có to lớn tu vi chênh lệch, thế nhưng Đại Long kiếm hồn công phạt thánh thuật, có thể dùng loại này chênh lệch căn bản không tồn tại. Công kích của hắn lực, một điểm cũng không so với phương yếu, hơn nữa, càng đánh càng hăng. Toàn bộ hư không, bị đánh đến không còn hình dáng. Ông, Đại Long kiếm hồn rít gào, Lâm Hiên lần thứ hai thi triển diệt thế Hắc Long quyền. Đáng sợ là Hắc Long nắm tay, hóa thành trọng trọng long ảnh, hướng phía trước lướt đi, bất thình lình diệt thế Hắc Long quyền, kết kết thật thật hồng ở tại Vạn Lôi Thánh Tử trên người. Ngay cả có chiến giáp hộ thân, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là đến bay ra ngoài, cũng ra một ngụm máu tươi. A, ta muốn giết ngươi, Vạn Lôi Thánh Tử giống giận, đầu đầy tóc đen vũ điệu, trên người vờn quanh đáng sợ lôi điện, phảng phất lôi thần xuất thế thông thường. Hắn thật sự là quá tức giận, giao thủ lâu như vậy, hắn dĩ nhiên hai lần bị thương này, mà đối phương tuy rằng cũng bị một ít lan đến, có thể là căn bản không có hắn chịu nghiêm trọng, như vậy vừa so sánh với so với, hắn dĩ nhiên không bằng đối phương, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Cho nên sau một khắc, hắn chuẩn bị thi triển thần thông tuyệt học, kết thúc trận chiến đấu này. Vạn Lôi thần thông, Lôi đình chi nộ, Vạn Lôi Thánh Tử giống to hơn, giống như một đạo lôi đình thông thường, giết qua đây, trên người của hắn lôi đình chiến giáp lóng lánh, hình thành ánh sáng sáng chói, chặn tất cả kiếm khí. Giờ khắc này, Vạn Lôi Thánh Tử cường thế tới cực điểm, bên cạnh hắn lôi biển kích động, một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh, loại này bước tiến, có thể nói cực nhanh. Cùng lúc đó, hắn huy động trong tay địa ngục thần mâu, mang theo khắp bầu trời ma ảnh, cùng đáng sợ lôi đình chi lực, hung hăng đâm về phía trước, nhất thời, nghìn vạn đạo màu đen thương dẫn tràn ngập, còn có màu xám cho hỏa diễm phún ra ngoài, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, khắp thiên không đều sụp xuống, mà chung quanh những kiến trúc kia, càng tại cổ năng lượng này dưới hôi phi yên diệt, thậm chí, xa xa những thứ kia vương giả, tất cả đều điên cuồng lui về phía sau, căn bản không dám tới gần, có thể nghĩ, một kích này kinh khủng, địa ngục thần mâu quét ngang, mang theo đáng sợ sát khí, nơi đi qua, hư không đều toái, hết thảy hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Vạn Lôi Thánh Tử phảng phất hóa thân sát thần, Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, hắn tự nhiên cảm nhận được lúc này đây đáng sợ, cho nên hắn căn bản không cùng phần ngạnh kháng, mà là thi triển Thiên Long Bát Bộ, cực hạn né tránh. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, căn bản không biết Lâm Hiên đích thực thân ở nơi nào. Phốc phốc phốc phốc, đáng sợ hắc sắc thương ảnh quét ngang thập phương, mang tất cả tàn đánh nát, mà Vạn Lôi Thánh Tử thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, vô dụng, lúc này đây, người tuyệt đối trốn không thoát. Rất nhanh, Vạn Lôi Thánh Tử liền khóa được Lâm Hiên đích thực thân. Sau đó đáng sợ kia thương mang, trực tiếp đâm rách hư không, giết đi qua, Lâm Hiên biết không trốn mất, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ sợ hãi, kinh khủng kiếm khí tại chung quanh hắn hiện lên, từng đạo rực rỡ kiếm quang xé rách thiên địa, hướng phía trước lực bổ xuống, trong tay hắn cửu bơi ma kiếm, xông thẳng lên trời, mở rộng ra đại hợp, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trong lúc nhất thời, mãn thiên địa ngục chi hỏa đều bị tiêu diệt, trong hư không càng xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, mà khắp bầu trời thương ảnh, cũng là trong nháy mắt bẻ gãy, kiếm chảm chư thiên, tóc hủy thiên diệt địa khí tức. Giờ khắc này, Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, đương đương đương, cửu u ma kiếm cùng địa ngục thần mâu va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang, vô số hỏa quang vang khắp nơi, mỗi một đạo cũng như cùng lưu tinh rơi đại địa, mang mặt đất đập ra một cái lại một cái kinh khủng hố sâu. Mà càng nhiều hơn công kích, còn lại là đánh vào trên người hai người, hoàn hảo, trên người hai người chiến giáp đều là đứng đầu nhất phòng ngự chiến giáp, lúc này mới có thể đủ thừa thụ ở nhiều như vậy công kích. Không thì đổi thành những thứ khác sáu sao vương giả, một bộ công kích cũng đã bị chém giết, thế nhưng dù vậy, hai người đích tình huống cũng không được khá lắm, dù sao phòng ngự chiến gia tại cường hãn, cũng không có khả năng 100% tiêu trừ, cho nên những lực lượng này, còn là xuyên thấu qua chiến giáp, xâm nhập vào thân thể của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều bị thương. Ngụm lớn ói tiên huyết, Vạn Lôi Thánh Tử cả người điên cuồng không gì sánh được. Lâm Hiên cũng là rốt cục chảy xuống tiên huyết, không phải không thừa nhận, Vạn Lôi Thánh Tử là một cái cường đại đáng sợ này địch thủ. Bành, lại là lần một lần kịch liệt va chạm, sau đó Lâm Hiên cùng Vạn Lôi Thánh Tử đều thối lui ngàn mét. Lập tại trong hư không, lẫn nhau rằng co, bọn họ không có sẽ xuất thủ, bởi vì bọn họ thương thế bên trong cơ thể, đã vô cùng đáng sợ, phải áp chế xuống. Hô, Vạn Lôi Thánh Tử làm Vạn Lôi Thánh Điện tương lai người nối nghiệp. Bảo vật trong tay đông đảo, hắn rất nhanh liền móc ra một cái bình ngọc, uống xong một lọ linh dịch, nhất thời, hắn thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, không chỉ như thế, từng đạo trong suốt hào quang vờn quanh khi hắn bên ngoài thân. Phảng phất dáng màu thông thường, Lâm Hiên không có dùng đan dược, hắn trường sinh quyết thế nhưng chữa trị thương thế thánh pháp. Sau một khắc, hắn vận chuyển trường sinh quyết, nhất thời trong cơ thể khí huyết như sấm, nhanh chóng đánh ra, linh khí bốn phía, càng điên cuồng quán chú đến trong cơ thể hắn, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Chương 1851, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sau một khắc, hắn cũng đồng dạng chữa trị thương thế, mọi người chung quanh nhìn một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, loại thủ đoạn này thật sự là quá nghịch thiên, bọn họ căn bản làm không được, bởi vì bọn họ đã không Lâm Hiên trường sinh quyết, cũng không có Vạn Lôi Thánh Tử như vậy phong phú thân gia. Cho nên, nếu như bọn họ gặp phải như vậy trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, bọn họ không biết, trận này nhìn như thế lực ngang nhau, hai vị đều khôi phục, thế nhưng... Kỳ thực Vạn Lôi Thánh Tử trong cơ thể, lại chôn xuống tai họa ngầm. Bởi vì Lâm Hiên kiếm khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể dễ dàng khứ trừ. Đây chính là Đại Long kiếm hồn sinh ra kiếm khí a. Sắc bén không gì sánh được, thậm chí có bất diệt khí tức, mặc dù bây giờ bị áp chế, thế nhưng nếu như không hoàn toàn loại bỏ, sớm muộn gì sẽ bộc phát ra, dẫn phát lớn hơn thương thế, cái này một ít, Vạn Lôi Thánh Tử căn bản không có chú ý. Thứ nhất, hắn tin tưởng mình trong tay thánh dược chữa thương, còn nữa, hắn hiện tại tất cả tinh lực, toàn bộ đều đặt ở thế nào chém giết trên người đối phương. Cho nên, căn bản không có quá nhiều quan tâm những kiếm đó khí. Hỏi Lâm Hiên cũng là chau mày, đến bây giờ song phương đã đánh ra chân hỏa, hơn nữa chung quanh chính phủ tùy thời đều biết nghiền nát. Đến lúc đó, động tĩnh của nơi này nhất định sẽ đưa tới Tử Vân Thành kia cao thủ. Nếu như đại năng tới, như vậy hắn trạng huống liền không ổn, cho nên, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Sau một khắc, Lâm Hiên thi triển Long kiếm lĩnh vực, cả người dường như kiếm thần, đứng ở lĩnh vực trong, Long kiếm lĩnh vực nở rộ rực rỡ quang huy, phảng phất một cái kiếm đạo thế giới, ngăn cách hết thảy khí tức, kia khắp bầu trời hôi sắc hỏa diễm cùng kinh khủng hắc sắc ma ảnh, toàn bộ bị chắn bên ngoài, giết, Lâm Hiên mang theo Long kiếm lĩnh vực, lần thứ hai giết đi qua, hừ, Vạn Lôi Thánh Tử cũng hừ lạnh, đồng dạng chống lên một cái lôi đình lĩnh vực, thậm chí trong đó rất có lôi thần hư ảnh chìm nổi bất định. Làm thánh tử, hắn lĩnh vực càng đáng sợ siêu, càng thường nhân, mà đối phương chỉ là một năm sao vương giả, cũng dám đăng hắn so đấu lĩnh vực, thật đúng là không biết sống chết. Đi tìm chết a hát, tiểu tử, Vạn Lôi Thánh Tử thét dài, mang theo lôi đình lĩnh vực, trong nháy mắt đi tới phía trước, đáng sợ lôi đình chi lực hóa thành khắp bầu trời năng lượng. Hung hăng đánh tới, xem ra, Vạn Lôi Thánh Tử muốn mang Lâm Hiên lĩnh vực hồng thủy. Chảm, Long kiếm lĩnh vực run, bên trong vô số kiếm khí hóa thành một vòng bán nguyệt, hướng phía trước chém tới. Cái này bán nguyệt kiếm khí đáng sợ không gì sánh được, ẩn chứa kiếm đạo lực lượng, xông về phía trước, Vạn Lôi Thánh Tử cũng trong lòng cả kinh, đạo kia bán nguyệt kiếm khí cho hắn một cổ thập phần cảm giác nguy hiểm, thậm chí có thể muốn tính mạng của hắn, điều này làm cho hắn nghĩ không thể tưởng tượng nổi, đối phương chỉ là một năm sau vương giả, thế nào tại vương giả lĩnh vực tạo nghệ, dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế, thậm chí một điểm cũng không so với hắn kém đây, chết tiệt, tiểu tử này tuyệt đối giấu giếm thực lực, Vạn Lôi sống chết phát hiện, tuyệt đối không thể dùng tu vi để đối đãi Lâm Hiên, bởi vì đối phương tất cả chiến lực, lĩnh vực, cùng với linh hồn lực, tất cả đều vượt qua năm sao vương giả, trên bầu trời, thực sự như là có một vòng bán nguyệt đè ép xuống tới, mang vô tận địa ngục chi hỏa áp diệt, càng mang khắp bầu trời lôi điện ngăn trở, đáng sợ bán nguyệt kiếm khí, mang theo kinh khủng năng lượng, hướng phía Vạn Lôi Thánh Tử hung hăng chém tới, lôi thần hàng lâm, Vạn Lôi Thánh Tử cảm thụ được nguy cơ, hét lớn một tiếng, bàn tay huy động, nhất thời, trong bầu trời vô số đạo lôi điện phủ xuống, dung nhập vào hắn vương giả lĩnh vực trong, sau đó, một đạo lôi thần hư ảnh lần thứ hai hiện lên, bực này ấy lôi thần hư ảnh cùng trước cái kia bất đồng. Không có cao tới trăm trượng, cũng chỉ có hơn 10 mét, thế nhưng càng thêm ngưng thật, phảng phất là chân chánh lôi thần dáng thế, mang theo đáng sợ vô cùng lôi điện lực lượng, ta Vạn Lôi Thần Thông thiên hạ vô địch, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vạn Lôi Thánh Tử điên cuồng giống giận, trong mắt lóe ra vĩnh hằng hào quang, hướng phía bán nguyệt kiếm khí đánh tới, oanh, sau một khắc, hai người va chạm, long trời lở đất, Vạn Lôi Thánh Tử đến bay ra ngoài mấy ngàn thước, mà sau một khắc, trên bầu trời bán nguyệt kiếm khí, cũng là ầm ầm nổ tung, không có khả năng, lực lượng của ngươi không có khả năng cường hãn hơn ta. Vạn Lôi Thánh Tử vẻ mặt điên cuồng, lúc này đây hắn lại bị thương, có thể là đối phương chỉ là kiếm khí bị đánh toái. Chân thân nhưng không có thụ thương, khiến hắn không thể tin được, cơn giận của thần sét, giết cho ta, Vạn Lôi Thánh Tử điên cuồng, sau một khắc, 10 thước cao lôi thần cùng hắn dung hợp. Cả người bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng, địa ngục thần mâu huy động, mang theo cong đạo sấm sét, từng cổ một rất nặng lôi đình khí tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền mang Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên Hiên còn lại là sắc mặt thong dong, cánh tay hắn giơ lên cao, cửu ung ma kiếm chỉ phía xa thiên không, nhất thời, long kiếm lĩnh vực chung, vô số kiếm khí ngưng tụ, hình thành một vầng mặt trời, rực rỡ không gì sánh được, hoàn toàn có kiếm khí ngưng tụ, phi thường chói mắt, tựa như chân thật thái dương, nở rộ vạn trượng hào quang. Sau một khắc, cái này to lớn thái dương, kèm theo Lâm Hiên động tác, điên cuồng rơi, nương theo mà đến, không riêng có kiếm khí bén nhọn, còn có kia vô biên nhiệt lượng, giờ khắc này, Đại Long kiếm hồn uy lực rốt cục thể hiện ra, có thể diễn biến thế gian vạn vật, oanh, trong bầu trời, một bên là rực rỡ vạn trượng thái dương, bên kia còn lại là cuồng bạo vô cùng lôi điện, hai người trên không trung càng không ngừng giao phong, sau đó chôn vùi, lúc này đây, Vạn Lôi sống chết lại bị đánh bay, thậm chí trên người của hắn lôi đình đều mờ đi rất nhiều. Đáng sợ kia thái dương, dường như thần kiếm, hào quang dường như kiếm khí, sắc bén vạn phần, đánh vào trên người của hắn, đưa hắn hồng phi, hơn nữa tại đây sau khi, đại chiến lần thứ hai bạo phát, Vạn Lôi Thánh Tử thi triển Vạn Lôi Thánh Địa Thần Thông. Lâm Hiên thì dường như kiếm thần thông thường, tại trong tay của hắn, khắp bầu trời kiếm khí hóa thành thế gian hết thảy, ngọn núi, biển rộng, cây cối, nhật nguyệt, sao trời, mỗi một cái đều vô cùng chân thật, vừa kinh khủng vạn phần, phảng phất Lâm Hiên đang diễn hóa một cái thế giới. Chung quanh vương giả nhìn một màn này, kinh hãi vạn phần, cái này quá chấn kinh rồi, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, vạn lôi thánh tử có một ngày sẽ bị áp chế, hơn nữa còn là bị một cái năm sao vương giả cho áp chế. Dầm dầm, mấy trăm chiêu sau khi, vạn lôi thánh tử lần thứ hai thổ huyết bay ngược, trên người của hắn lôi thần hư ảnh rốt cục tiêu thất. Cả người khí thế của cũng là nhanh chóng giảm xuống, rất hiển nhiên, triệu hoán lôi thần hư ảnh thần thông đã đến giờ, mà hắn cũng là bỏ vào cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Có thể dùng chiến lược giảm nhiều, Lâm Hiên cũng càng đánh càng hăng, phảng phất chiến thần, duệ không thể làm, chết tiệt tiểu tử, lần này là ta khinh thường, thế nhưng lần sau gặp phải ngươi, ta nhất định thân thủ mang ngươi chém giết. Vạn lôi thánh tử nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn không dám nữa cùng đối phương đánh, bởi vì đánh tiếp nữa, hắn tất là không thể nghi ngờ, giờ khắc này, hắn tại cũng không kịp cái gì tiên thiên tử lôi thạch. Cả người xoay người hóa thành một đạo lôi điện loang loáng, hướng phía thiên không bỏ chạy, còn muốn chạy, Lâm Hiên cười nhạt, thi triển thiên long bát bộ, nhanh chóng đuổi theo, oanh, vạn lôi thánh tử là quyết tâm muốn chạy trốn, không chỉ thi triển lôi đình thần bước, tại sau lưng của hắn, càng sâu ra lưỡng đạo lôi thần chi dực, rất nhanh đến mang theo hắn bay lượn, hắn càng trong nháy mắt triệt hồi chung quanh trận pháp, nhanh chóng phóng lên cao, trốn hướng viễn phương, chương 1852, truy sát thánh tử, chạy mau a, chung quanh những thứ kia vương giả, cũng là điên cuồng chạy trốn, ngay cả vạn lôi thánh tử đều đi, bọn họ căn bản không dám nữa dừng lại, vạn nhất đối phương giết trở về, bọn họ không ai là địch thủ, cho nên, những người này đồng dạng trốn hướng bốn phương tám hướng, Lâm Hiên đánh đi ra những thứ kia sát trận, có ba tòa bị hủy diệt, mà còn thừa lại ngũ tòa, còn lại là bị Lâm Hiên bàn tay vung lên, lần thứ hai triệu hoán trở lại, cái này không có hư hao sát trận, còn có thể lần thứ hai sử dụng, chỉ cần trọng mới luyện chế một phen là được, đã không có trận pháp che giấu, nhất thời nơi này khí tức cùng với cảnh tượng, toàn bộ bị Tử Vân Thành kia cường giả biết được, vô số vương giả, giờ khắc này tất cả đều hướng phía cái này vùng ngoại thành trông lại. Sau đó, bọn họ khiếp sợ vạn phần, bởi vì chỗ kia, đã rồi bị đánh thành hư vô, hết thảy không còn nữa tồn tại, đến cùng là ai ở chỗ này giao chiến, lại có thể che giấu hết thảy khí tức, cái này cũng thật là đáng sợ a hát, ta cảm giác được kia lưu lại khí tức quá kinh khủng. Đại năng dưới đơn giản là vô địch tồn tại a, ta đi, không biết là hai cái thánh tử tại giao thủ a hát, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, những thứ kia vương giả tới rồi, nhìn một màn này, khiếp sợ vạn phần, hơn nữa rất nhanh, mọi người càng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Mau nhìn, nơi đó có người đang giao thủ, chỉ thấy bầu trời đêm trong, hai đạo nhân ảnh dường như lưu quang, một trước một sau, lẫn nhau đuổi theo, đồng thời càng không ngừng va chạm giao phong, cái này hai đạo nhân ảnh tự nhiên là Lâm Hiên cùng vạn lôi thánh tử. Bọn họ một cái đang lẩn trốn, một cái nữa truy, lẫn nhau giao thủ, dị thường kịch liệt, vạn lôi thánh tử là trốn, bất quá xem ra, cũng không phải muốn chạy trốn cách Tử Vân Thành, mà là một mực Tử Vân Thành bầu trời bồi hồi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, điều này làm cho Lâm Hiên thập phần bất an. Bởi vì hắn sợ vạn lôi thánh địa đại năng tới rồi. Như vậy hắn thì phiền toái, bất quá đợi một hồi, hắn phát hiện không có đại năng xuất hiện, cho nên tiếp tục xuất thủ. Thương thiên, cổ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, thật là hai cái thánh tử tại giao thủ. Mọi người đang nhìn bầu trời trung lưỡng đạo lưu quang, khiếp sợ vạn phần, tốc độ kia quá nhanh, thế cho nên vậy vương giả căn bản thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể nhìn đến mênh mông lực lượng, trên không trung càng không ngừng va chạm, mà bọn họ cảm giác được cổ lực lượng này, đều là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì đây là thánh tử cấp bậc lực lượng, không riêng những thứ kia vương giả cảm ứng được, thậm chí ngay cả đại năng, cũng là từng cái một lộ ra cảm nhận, tra xét trên bầu trời chiến đấu, cái gì, dĩ nhiên là hắn, trong đó, cổ tu cũng là ngắm hướng thiên không, làm đại năng, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên bầu trời giao thủ người. Vạn lôi thánh tử hắn không bên ngoài, dù sao đối phương là thánh tử cấp bậc, có thể có được loại này năng lượng, rất bình thường, nhưng mà, một người khác thì khiến hắn rất là khiếp sợ, bởi vì người kia hắn cũng nhận thức, đúng là Lâm Hiên. Trước khi hắn liền đối Lâm Hiên phi thường lưu ý, muốn mang đối phương kéo vào hắn cổ ra, bởi vì hắn nghĩ Lâm Hiên thiên phú tốt, hơn nữa còn là người thiếu niên thiên kiêu, phát triển vài thập niên, chưa chắc không thể đạt được thánh tử cấp bậc, nhưng là bây giờ, hắn lại khiếp sợ vạn phần, bởi vì đối phương bày ra lực lượng, đã rồi đạt tới thánh tử cấp bậc, nhưng lại muốn càng mạnh, bởi vì kể từ bây giờ tình hình chiến đấu đến xem, trốn chạy là vạn lôi thánh tử, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc, một cái thánh tử, lại bị một cái tán tu cho truy sát. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, những người này căn bản không thể tin được, mọi người đang nhìn bầu trời, gần đây hồ mộng ảo vậy một màn, khiếp sợ vạn phần, bởi vì, này đánh một trận tuyệt đối sẽ ghi lại đến sử sách bên trên. Bị hậu nhân truyền lưu, mà trong bầu trời, vạn lôi thánh tử cũng lo lắng vạn phần, hắn nghĩ không ra hắn chờ người còn dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa đối phương còn như vậy người gây sự, Điều này làm cho hắn tức giận không gì sánh được, bởi vì, này nhất khắc, tất cả Tử Vân Thành nội võ giả toàn bộ đều thấy được. Nếu như truyền đi, chỉ sợ hắn mang sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoang chê cười. Cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai nuốt chữa thương thần dược, sau đó bỗng nhiên xoay người, trong tay địa ngục thần mâu lần thứ hai chém ra, giống như một đạo hắc sắc minh hà hạ xuống, ngàn vạn đạo màu đen thương ảnh dâng, một kích này đáng sợ không gì sánh được, nhưng mà, Lâm Hiên càng cường hãn, hắn huy động trong tay cửu U Ma Kiếm, đánh ra nghìn vạn đạo kiếm khí, mang tất cả hư không toàn bộ chôn vùi, trong nháy mắt, đáng sợ kiếm quang ngang dọc, biến hóa phá khai rồi tất cả công kích, vạn lôi thánh tử giống giận, nghĩ phải phản kích, thế nhưng sau một khắc, hắn nội thể lại truyền đến một trận đau đớn, nguyên lai, trước khi áp chế những kiếm đó khí, lúc này rốt cục bạo phát, không có khả năng, vạn lôi thánh tử sắc mặt đại biến, trước khi hắn nuốt không ít thánh dược chữa thương, đã khép lại vết thương, nhưng là bây giờ, trong cơ thể thế nào còn có thể có như thế cuồng bạo kiếm khí. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra, hắn nào biết đâu rằng, Lâm Hiền kiếm khí thế nhưng đáng sợ không gì sánh được. Căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Cho nên lúc này, vạn lôi thánh tử thương thế bên trong cơ thể rốt cục lần thứ hai bạo phát. Những thứ kia cuồng bạo kiếm khí ở trong người điên cuồng tán loạn. Phá hư vạn lôi thánh tử thân thể, phốp, vạn lôi thánh tử sắc mặt tái nhợt, ngụm lớn thổ huyết, cả người lung lay sắp đổ. Hư, Lâm Hiền cũng nắm cơ hội này, một kiếm lần ra, trường kiếm hung hăng chạm tại địa ngục thần mâu thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.